Chương 2251, Mỹ Nhân cười một tiếng, gặm bùn. Đối với Hồ Thanh Ngưu lời nói, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói ra, vậy ta liền cần làm điểm chuẩn bị mới được. Nói, hướng thuyền lớn đi đến, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn Lý Thất Dạ muốn trèo lên thuyền, Trương Nham không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, Lý Thất Dạ leo lên thuyền lớn, cười nói ra, nếu đều nói các ngươi muốn cùng mở sòng bạc, vậy ta há có thể một thân nước bùn đâu, ta cần là trang phục lộng lẫy có mặt, đi xuống đi, nơi này không phải địa phương ngươi nên đi lên. Trương Nham không vui, phân phó nói, mặc dù nói vừa rồi nghe Trương Nham là đối với Lý Thất Dạ có hảo ý bộ dáng, trên thực tế, đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ chẳng qua là công cụ hắn lấy ra sinh động bầu không khí mà thôi, đánh trong nội tâm liền không có nhìn tới Lý Thất Dạ, cũng không coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn lên thuyền, Trương Nham đương nhiên không vui, một kẻ vô danh tiểu bối như này, làm sao có thể có tư cách cùng bọn hắn cùng một cái thuyền, huống chi hắn một thân nước bùn, tựa như là tên ăn mày trên đường, lên thuyền đến chẳng phải là làm bẩn thuyền, thật sao? Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nở nụ cười, đã trèo lên thuyền, bước lên bong thuyền, một thân nước bùn Lý Thất Dạ đạp vào bong thuyền thời điểm, vậy liền ở trên bong thuyền đạp xuống từng cái nước bùn dấu chân, nước bùn cũng nhỏ xuống đến bong thuyền khắp nơi đều là. Xuống dưới, Hồ Thanh Ngưu nhìn thấy Lý Thất Dạ toàn thân đều là nước bùn, bẩn thỉu, làm bẩn bong thuyền, một trận chán ghét, quát lên nói, nơi này làm gì có chỗ cho ngươi có tư cách đi lên, lăn xuống đi, ngươi lập tức đi xuống đi. Lập tức có hai cái thanh niên xung phong nhận việc, ngăn cản Lý Thất Dạ, quát lên, nếu không liền đem ngươi ném xuống. Trên thuyền những thanh niên này, không ít là thanh niên tuấn kiệt, bọn hắn căn bản là xem thường những rễ cỏ hoặc là tán tu kia. Trong mắt bọn hắn những rễ cỏ cùng tán tu kia vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Vừa rồi người trên thuyền sốt ruột tham gia đánh cược như vậy này, đơn giản là nhìn thấy một Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cảm thấy hứng thú mà thôi. Bọn hắn đơn giản là muốn chiếm được mỹ nhân ưa thích, muốn khiến cho mỹ nhân cười một tiếng mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ một tên vô danh tiểu bối như này, một người toàn thân nước bùn vậy mà muốn lên thuyền, muốn theo bọn hắn ngồi chung một chiếc thuyền, đó là bọn họ không cho phép. Loại sâu kiến này làm sao có tư cách cùng bọn hắn ngồi chung một chiếc thuyền đâu, huống chi, Lý Thất Dạ một thân nước bùn, để bọn hắn nhìn đều chán ghét. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người các nàng cũng còn chưa kịp mở miệng, Hồ Thanh Ngưu bọn hắn liền lập tức tự tiện chủ trương, cái này lập tức để các nàng hai cái không vui, liền xem như đánh cược, ngươi cũng chỉ bất quá đánh cược quân cờ, đâu có tư cách cùng đổ khách ngồi chung, cút xuống đi, đừng để ngươi chân thúi làm bẩn Tần tiên tử bong thuyền. Trong hai tên thanh niên này một người thanh niên khác tiếp lấy quát lên, Lý Thất Dạ không để ý đến hai tên thanh niên này, phân phó Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược nói ra, một thân đều là bùn nhão, giúp ta thu thập một phen. Lý Thất Dạ như vậy lý trực khí tráng phân phó Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, cái này lập tức để ở đây tất cả tu sĩ trẻ tuổi biến sắc, trong mắt bọn hắn một thần cơ, Tần tiên tử là người thế nào, tên vô danh tiểu bối này cũng dám mắt các nàng coi như thị nữ tới sai bảo, làm càng. Trong lúc nhất thời, không ít tuổi trẻ tu sĩ nhao nhao mở lời quát tháo, Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham càng là sắc mặt đại biến, Hồ Thanh Ngưu sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ, sâm nhiên nói ra, thứ không biết chết sống, vậy mà khinh nhờn tiên tử, muốn ngươi mạng chó, nhưng là, Hồ Thanh Ngưu lời còn chưa nói hết, liền ngạnh sinh sinh ế trụ, lúc này chỉ gặp lãnh đạm xa cách một Nhã Lan đã tiến lên dắt đỡ ở Lý Thất Dạ một cái tay, giống như sợ hắn dưới chân trượt đi ngã sấp xuống một dạng. Mà Tần Thược Dược là Lý Thất Dạ cởi tất cả áo khoác đều là nước bùn. Ở thời điểm này, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người các nàng cũng không quan tâm Lý Thất Dạ trên người bùn nhão đã làm bẩn các nàng y phục, tựa như là Lý Thất Dạ thị nữ đồng dạng là Lý Thất Dạ chỉnh lý. Ngươi một thân là bùn, muốn tẩy một chút. Tần Thược Dược nhìn hắn một thân y phục đều là bùn nhão, đành phải nói ra, ta đi chuẩn bị đồ vật rửa mặt. Mục Nhã Lan lập tức đi thu xếp. Mà Tần Thược Dược viện Lý Thất Dạ tiến nhập trong khoang thuyền, có chút phàn nàn nói ra, ngươi lập tức mất tích vài ngày như vậy, đại sư tỷ đều bị ngươi giật nảy mình, tùy tiện đi một chút mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói ra, việc nhỏ như này tình, cần gì như vậy lo nghĩ, tiện tay cũng có thể quét ngang, tại hai người bọn họ nói chuyện ở giữa, đã biến mất tại trong khoang thuyền. Bên ngoài khoang thuyền chỉ để lại ngốc như gà gỗ đám người, trong lúc nhất thời. Trên thuyền tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều là miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn đều bị trước mắt một màn này mộng choáng váng. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, chính là Trường Sinh Cốc xuất thân, đương thời tiếng tăm lừng lẫy, địa vị cũng là rất cao, huống chi các nàng mỹ mạo khuynh thành, không biết để bao nhiêu người vì đó khuynh đảo. Tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, các nàng chính là thần nữ cao cao tại thượng, tiên tử để cho người ta vì đó hâm mộ. Nhưng lúc này các nàng tại bên người Lý Thất Dạ tựa như là một cái tỳ nữ đồng dạng, là thuận theo như vậy, là ôn nhu như vậy, lại là quan tâm như vậy. Dạng diễm phúc này, là bọn hắn vĩnh viễn không thể hưởng thụ được. Đặc biệt là vừa rồi quát lên Lý Thất Dạ người, lúc này càng là gương mặt là nóng bỏng, hết sức xấu hổ. Trong lúc nhất thời, liền xem như Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngư Nhân Kiệt như vật đều nói không ra nói đến, thần thái hết sức xấu hổ, bọn hắn muốn làm mỹ nhân vui vẻ, muốn khiến cho mỹ nhân cười một tiếng cũng khó khăn, bây giờ lại đối với một nam tử khác là ôn nhu thuận theo như vậy, càng làm cho Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngư trong nội tâm cảm giác khó chịu chính là, nam tử này còn không phải đại nhân vật ghê gớm gì, hay là một cái yên lặng vô danh tiểu tốt mà thôi, này làm sao không để cho trong lòng bọn hắn khí đâu. Thời điểm này, Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu trong nội tâm tư vị đều là không cách nào hình dung, trăm vị xuất hiện, cái này, cái này, cái này. Có tuổi trẻ tu sĩ miệng há thật lớn, nói hơn nửa ngày, một câu đều nói không ra, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật lâu sau đằng sau, Lý Thất Dạ rốt cục rửa mặt xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái hắn, thở một hơi thật dài, nhàn nhạt cười nói ra, nhân sinh tắm nước nóng, lại đến một chén trà ngon nóng hổi. Đó là cỡ nào hài lòng sự tình. Mọi người nhìn đứng tại cửa khoan duỗi người Lý Thất Dạ, trong nội tâm đều không phải là tư vị, cảm thấy Lý Thất Dạ đây là đặc biệt chướng mắt. Thời điểm này, Mục Nhã Lan là ôn nhu quan tâm vì hắn phủ thêm áo khoác, ta trồng ngưng tuyết mảy may vừa vặn còn có một bình chưa mở ra. Tần Thược Dược lộ ra dáng tươi cười, nói ra, như thâm cốc U Lan. Tần Thược Dược cười một tiếng thời điểm, tựa như U Lan nở rộ, là như vậy thanh nhã thoát tục. Để cho người ta vì đó hai mắt tỏa sáng, vậy liền ngâm đến hát hát đi, nhìn một chút ngươi trà nghệ như thế nào. Lý Thất Dạ cười phân phó nói, luận trà nghệ, ta cũng không bằng đại sư tỷ. Tần Thược Dược ba phần thẹn thùng, bảy phần khiêm tốn, nàng lúc này là mười phần mỹ lệ. Tần Thược Dược gần cửa sổ pha trà, Mục Nhã Lan chuẩn bị án ghế dựa, Lý Thất Dạ thư thư phục phục ngồi ở nơi đó, đương dương quang xuyên thấu qua bệ cửa sổ chiếu xuống trên gương mặt của hắn thời điểm. Quể oải có hắn tựa như vừa tỉnh ngủ một dạng. Sau một lát, hương trà tung bay đầy thuyền lớn, Tần Thược Dược hai tay dâng lên trà thơm, nói ra, đây là trà xuân, ngươi nếm thử hương vị như thế nào. Mục Nhã Lan cũng không khỏi cười nhạt một tiếng, đốt mùi thơm, là Lý Thất Dạ chuẩn bị dâng trà điểm. Mỹ nhân ở bên cạnh, tố thủ nâng trà, bánh ngọc lạc như bơ, đây là cỡ nào hưởng thụ, như vậy một màn, không biết để bao nhiêu người vì đó hâm mộ. Trên thuyền tu sĩ trẻ tuổi thấy đều ngây ngốc, trong nội tâm đặc biệt cảm giác khó chịu, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới, trà không sai, bất quá Nhã Lan tay nghề cũng rất tốt, điểm tâm vừa vặn. Lý Thất Dạ nhấm nháp đằng sau, trà bánh cửa vào, vừa cười vừa nói, thời điểm này Hồ Thanh Ngư cùng Trương Nham hai người trong nội tâm đặc biệt cảm giác khó chịu, trên thực tế những người khác cảm giác khó chịu, nhưng bọn hắn đều không có biện pháp, cũng chỉ có Hồ Thanh Ngư hừ lạnh một tiếng. Nghe được Hồ Thanh Ngư hừ lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đám người một chút, cười nói ra, ta đều suýt nữa quên mất sự tình đánh cược, tiếp tục, tiếp tục, chúng ta đánh cược tiếp tục. Lý Thất Dạ cười mỉm đối với Hồ Thanh Ngư bọn hắn nói ra, sư huynh, ngươi cũng đừng trêu đùa bọn hắn. Mục Nhã Lan cười nhạt một tiếng, tựa như hàng mai nở rộ, đẹp đến mức rung động lòng người, nàng khe khẽ lắc đầu, nói ra, chuyện thế này. Đối với ngươi mà nói đó là 10 phần chắc chín. Mục Nhã Lan đây cũng là có hảo ý, nàng rất rõ ràng, Lý Thất Dạ xuất thủ, đó nhất định là sự tình 10 phần chắc chín. Trương Nham bọn hắn dám cùng Lý Thất Dạ đánh cược, đó là tất thua không thể nghi ngờ. Này làm sao nói là trêu đùa, cũng không phải ta nói nhất định phải đánh cược. Lý Thất Dạ nhún vai, thờ ơ nói ra, nếu là thua không nổi, vậy chúng ta không cá cược là được, ai nói không cá cược. Hồ Thanh Ngưu lập tức đứng ra, lạnh lùng hừ một tiếng, Hồ Thanh Ngưu trong nội tâm nuốt không trôi một hơi này, huống chi tại trước mặt Tần Thược Dược hắn càng không thể yếu đi khí thế, bất luận như thế nào tại lúc này hắn cũng không thể lùi bước, là ngươi muốn cược đâu, hay là tất cả mọi người muốn cược? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi dám cược, lại có ai sợ? Hồ Thanh Ngưu ưỡn ngực một cái, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói ra, nếu đều nói cược, chúng ta làm sao đều sẽ phụng bồi tới cùng, Mặc dù nói Hồ Thanh Ngưu người này là tâm cao khí ngạo, nói chuyện thường thường tẻ ngắt, nhưng là hắn làm việc là một người mười phần quật cường, cũng là một người hết sức háo thắng. Ở thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể nào là rút lui, càng không thể tại trước mặt người mình thích yếu đi khí thế, quản chi là gượng chống, hắn cũng muốn chống đến ngọn nguồn. Trương Nham huynh, chúng ta liền cùng hắn một cược đến cùng. Lúc này Hồ Thanh Ngưu cũng kéo lên Trương Nham, cái này, Trương Nham không khỏi do dự một chút, cuối cùng hắn cũng cắn răng một cái, cùng Hồ Thanh Ngưu cộng đồng tiến thối, nói ra, cái kia muốn cược liền cược đến cùng, nhìn một chút nơi này có thể hay không đào ra dược mộc. Trương Nham là tương đối người cơ linh, lúc này tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Thất Dạ cùng Mục Nhã Lan, Tần Thược Dược quan hệ không thể coi thường, càng là sư huynh của các nàng, đây càng khó lường. Nếu như là ngày bình thường, Trương Nham đương nhiên không muốn đi cùng Trường Sinh Cốc có cái gì xung đột, nhưng là, hiện tại nếu như tại người mình thích trước mặt lùi bước mà nói, vậy hắn như vậy liền thành hèn nhát, cho nên hắn cắn răng một cái, muốn cùng Hồ Thanh Ngưu cộng đồng tiến thối. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.